Lược Thiên Ký, chương 184, Tử Mẫu Phệ Tâm Đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi vào thành, Phương Hành chạy thẳng tới thành Tây Ấn. Từ trong miệng đệ tử kia biết được, Hải Yêu Thành chiếm diện tích rộng lớn, chừng vạn dặm, thành trì khổng lồ như thế, chính là Bách Thú Tông cũng khó mà quản lý chu đáo. Hơn nữa tông môn, thương hội cùng với tán tu tam giáo cửu lưu các loại từ các nơi chạy tới, hội tụ trong thành, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, ân oán dây dưa, một chút hình phạt căn bản không cách nào hóa giải, đến nỗi trật tự trong thành hơi có chút hỗn loạn. Thành này phân ra 5 thành nhỏ, trung thành chính là nơi Bách Thú Tông lập tông, an toàn nhất, mà đông, nam, tây, bắc tứ thành lại là tam giáo cửu lưu, có chút hỗn loạn. Trong tứ thành, Tây thành lại là địa phương loạn nhất, thường xuyên phát sinh chuyện giết người cướp của. Bách Thú Tông đối với chuyện này cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, mặc cho bọn họ làm loạn, không thương tổn tới ích lợi của mình là tốt rồi. Chỉ bất quá, Phương Hành cũng hiểu được, Tây thành mặc dù loạn, nhưng cũng có chỗ tốt của loạn. Nơi tam giáo cửu lưu hội tụ, tin tức nhỏ nhặt cũng bề bộn nhất, lại là nơi đi để dò thăm tin tức. Bên trong Hải Yêu Thành, kiến trúc cao lớn, xâm nghiêm, nhưng hiển nhiên cũng có chút dơ giấy bẩn thỉu, cũng rất náo nhiệt. Hai bên đường phố, đủ loại đan phường, khí các, tửu lâu, khách sạn, ngay cả cửa hàng buôn bán điển tịch pháp quyết cũng có thể tìm ra, thậm chí còn có thanh lâu, sòng bạc các loại. So với Thanh Vân Tông lấy thanh tu làm chủ, nhiều vài phần hồng trần khí tức, đi lại bên trong thành, phần nhiều là tu sĩ các loại trang phục khác nhau, người phàm hiếm thấy. Bất quá Phương Hành tinh tế quan sát, phát hiện tại Hải Yêu Thành tu sĩ, tối đa cũng chỉ có linh động ngũ lục trọng, linh động hậu kỳ như mình đã vô cùng hiếm, trúc cơ kỳ tu sĩ, càng là một người cũng không thấy. Chuyện này cũng bình thường, Bách Thú Tông lấy buôn bán dị cầm, yêu đan làm chủ, có thể sử dụng phần nhiều là linh động kỳ tu sĩ. Ở trên đường đi dạo một vòng, Phương Hành trực tiếp tìm một tòa tửu lâu thoạt nhìn có chút kha khá đi vào, kêu một bàn rượu từ từ ăn uống, đồng thời để ý đánh giá người chung quanh. Rất nhanh, một đại hồ tử thoạt nhìn có chút thô cuồng hấp dẫn sự chú ý của hắn. Người này tu vi linh động lục trọng, trên người có một cỗ sát khí, đang cùng hai vị đồng bạn vừa uống rượu vừa cao đàm khoát luận. Phương Hành để ý nghe một hồi, rất nhanh đã hiểu được, người này có một vị đường huynh, chính là Bách Thú Tông nội môn đệ tử, nắm giữ không ít tin tức bên trong Bách Thú Tông, thân phận cũng được hai người khác tôn trọng, bất quá ánh mắt bọn hắn nhìn người khác, giống như ác lang quan sát dê béo, không che giấu tham lam trong ánh mắt chút nào, vừa nhìn chính là đồng hành của Phương Hành. Là hắn. Phương Hành âm thầm quyết định, lớn tiếng hô. Tiểu nhị, ta ăn xong rồi, trả tiền. Vừa nói, đem một cái túi chữ vật to đùng ném vào trên bàn, lười biếng từ bên trong móc ra một khối trung phẩm linh thạch, đồng thời kêu lên. Con mẹ nó, rượu thịt của các ngươi không tồi, dư gia thưởng cho ngươi. Hắn vừa hô như vậy, nhất thời đưa tới người chung quanh chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải Yêu Thành đã coi như thành của tu sĩ, tiền tệ lưu thông cũng là linh thạch, tửu lâu bán rượu và thức ăn, cũng là thịt yêu thú cùng linh tửu, giá trị cao quý, chẳng qua là cao quý hơn nữa, một bữa này cũng không quá 20 khối hạ phẩm linh thạch mà thôi. Phương Hành trực tiếp đem một khối trung phẩm linh thạch vứt ra, giá trị đúng là gấp 5 lần, lại còn nói không cần lấy lại, nhất thời khí tức quần áo lụa là hiển lộ không thể nghi ngờ. Thấy người khác nhìn mình, Phương Hành hung hăng lườm bọn hắn một cái, quát lên. Nhìn cái gì? Muốn đánh nhau phải không? Vừa nói, trên người phóng ra một tia khí tức, đắc ý hướng mọi người nhìn thoáng qua. Bất quá lần này, hắn khống chế linh khí, cố ý áp chế, ở một trình độ rất yếu ớt. Phi, con mẹ nó chỉ có linh động tứ trọng, cũng dám lớn lối như thế. Trong tửu lâu, nhất thời cả đám người cười lạnh nhìn về phía Phương Hành, cảm thấy tiểu vương bát đản này quả thực chính là muốn chết. Hải Yêu Thành tam giáo cửu lưu, ngư long hỗn tạp, người nào đều có. Lớn lối khoe khoang thật không hiếm thấy, nhưng tu vi như vậy còn lớn lối như thế cũng rất ít. Phương Hành dương dương đắc ý, nhìn bộ dáng, tựa như cho là mình đã hù dọa được mọi người, vô cùng đắc ý, nhắc tới túi chữ vật, nghênh ngang đi ra ngoài, đến trên đường phố, không vội mà về khách sạn, lượn lờ khắp nơi, tựa như có ý tựa như vô tình, từ từ đi vào trong một cái ngõ hẻm sâu thẳm, xem một chút nơi này không có cửa hàng rồi, xoay người định đi phía ngoài. Cũng ngay lúc này, một tiếng quát lạnh vang lên. Vị đạo hữu này, xin dừng bước, không biết xưng hô như thế nào a. Đầu hẻm bị ba bóng người cao lớn ngăn chặn, cầm đầu chính là đại hán râu quai nón, cười lạnh mở miệng. A, đại ca có gì chỉ giáo? Phương Hành đánh giá bốn phía một chút, mặt mỉm cười hỏi. Ha ha, thì ra là một đứa con nít. Đại hán ha ha cười một tiếng, chắp hai tay đi về phía trước, thản nhiên nói. Đại gia tìm ngươi cũng không có chuyện gì khác, nhìn đạo hữu ngươi tiền tài rất nhiều, đúng lúc ta có chút túng quẫn, muốn mượn ngươi chút linh thạch tới tiêu. Sau lưng hắn hai người, cũng tiếng cười lạnh, đi theo tới. Đại Hồ Tử ba người, vốn chính là dựa vào giết tán tu đến Hải Yêu Thành thu mua yêu đan mà sống qua ngày, người đến từ các đại tông môn cùng thế gia, bọn họ tự nhiên không dám chọc vào, bất quá những người đó đều đặt chân ở Trung Thành, cũng sẽ không đến Tây Thành rách dưới, mà tới Tây Thành nơi này, thường thường cũng là chút ít tán tu không có tiền không có bối cảnh, hôm nay đụng phải một cái, coi như là con dê béo. Chỉ là bọn hắn lại không nghĩ rằng, con dê béo thoạt nhìn có chút mập mạp này, nghe lời của Đại Hồ Tử rồi, lại cười hắc hắc, nói. Vay tiền ư, đơn giản, đến đây, các ngươi tới đây, tiểu gia từ từ thưởng ngươi. Đại Hồ Tử nghe xong, trong bụng cảm thấy có chút không đúng, cuộc sống mưu sinh bằng đao kiếm đã nhiều, đối với nguy hiểm cũng có chút cảm ứng. Con dê béo thoạt nhìn xử lý dễ như trở bàn tay, phản ứng tựa như có chút kỳ quái, không chỉ không sợ hãi, ngược lại có chút hưng phấn. Điều này làm cho hắn dự cảm nhận được một tia không ổn, theo bản năng muốn rút đi. Song đúng lúc này, thiếu niên nhìn như vô hại đột nhiên năm ngón tay xòe ra, một đạo dẫn lực cường đại đem hắn cùng với hai người đồng bạn khác kéo tới, lấy tu vi linh động lục trọng của hắn, ở dưới lực lượng này, thế nhưng không có chút lực phản kháng nào. A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên này chế trụ đám người xong, trong tay áo lập tức có một đạo phi kiếm lộ ra ngoài, trên không trung xẹt qua. Hai đạo máu tươi tóe ra, hai người đồng bạn của Đại Hồ Tử cổ họng thấy máu, mắt trợn tròn, một chốc đã bỏ mạng. Đại Hồ Tử con ngươi nhất thời trợn tròn, trong miệng ô ô rung động, ra sức giãy giụa, hắn lúc này đã biết thiếu niên này tuyệt không phải người lương thiện, muốn kêu cứu, chẳng qua dưới sự khống chế cường đại của dẫn lực thuật, ngay cả thanh âm cũng không phát ra được. Trước thưởng ngươi một viên kẹo để ăn nhé. Phương Hành cười hắc hắc, nắm râu cằm của hắn, đem một viên đan dược nhét vào trong miệng của hắn, sau đó thu dẫn lực thuật. Đại Hồ Tử chỉ cảm thấy trên người buông lỏng, té trên mặt đất, lập tức một tiếng buồn bực giống to, ôm chặt cổ họng của mình. Chỉ một thoáng, hắn bị dọa cho sợ đến hồn phi phách tán, hai cái thủ hạ linh động tứ trọng lại bị thiếu niên này giết chết, lập tức để cho hắn hiểu được, chính mình hôm nay tìm tới dê béo thật đúng là nhìn nhầm. Đây quả thực là sói đội lốt cừu A, hơn nữa trong bụng nuốt không biết là thứ gì, biết tuyệt không là vật tốt, vội vã đem nó phun ra. Phun không ra, viên thuốc này tên gọi tử mẫu phệ tâm đan, bên trong giấu sâu độc, có tử mẫu hai quả, ngươi ăn vào chính là tử cổ, trong tay của ta còn có một viên mẫu cổ, nếu ta đem mẫu cổ bóp nát, tử cổ sẽ sinh ra cảm ứng, từ trong bụng ngươi thức tỉnh, uống máu ăn thịt, hơn nữa nó thích ăn nhất là não người, đoán chừng chuyện đầu tiên sau khi tỉnh lại, chính là tiến vào óc ngươi uống tủy thực tương. Phương Hành thanh âm vang lên, trong tay hắn, vuốt vuốt một viên thuốc màu vàng. Sâu độc này là cổ đan hắn từ Tê Hà Cốc Thanh Điểu nơi đó cướp tới, chuyên vì khống chế người mà luyện chế, coi như là tương đối âm độc rồi, trước kia cũng chưa nhận ra, Thanh Điểu ra vẻ đạo mạo lại có đồ chơi như vậy. Bất quá vật này cũng rất hợp khẩu vị của hắn, dùng để làm việc, rất dễ dàng. Đại hán sắc mặt tái nhợt, cố nén hoảng sợ nói. Ngươi dám hại ta, đường huynh của ta là... Phương Hành nói. Bách thú tông nội môn đệ tử ư, nếu không phải như vậy tiểu gia cũng không tìm ngươi, mới vừa rồi nghe ngươi khoe khoang rất lợi hại a, nhìn dáng vẻ tin tức biết không ít, tiểu gia hiện tại cho ngươi một cơ hội, trả lời ta vài vấn đề, đáp tốt tiểu gia giúp ngươi hóa đi độc lực, còn có tiền thưởng, đáp không tốt, lập tức chém ngươi, cho đại điêu của ta ăn. Bên cạnh kim ô hóa thành đại điêu tạp mau bất mãn trừng mắt lườm hắn một cái, thầm nói. Ta đâu thèm ăn thịt sống. Đại hán nghe khẩu khí Phương Hành không giống làm bộ, hơn nữa ruột cũng mơ hồ đau, mồ hôi trên trán cũng rỉ ra một tầng, trong lòng nhất thời không dám nghĩ hoa chiêu rồi, chịu đựng đau nhức nói. Ngươi muốn hỏi cái gì? Phương Hành thản nhiên nói. Trong khoảng thời gian này, Bách Thú Tông có người từ sở vực mang về một người hay không? Dừng một chút, vừa bổ sung. Ngươi nếu dám nói không biết, lập tức làm thịt ngươi, đổi một người khác tới hỏi. Đại hán kinh hãi, vội vàng nói. Có, chuyện này cũng không phải là bí mật, bên trong Bách Thú Tông đã truyền khắp, hai ngày trước Mạc gia trưởng lão từ ngoại giới mang về một người đàn ông, nghe nói là một kỳ tài, chính là tu luyện cương liệt linh tướng, được đề cử trở thành một trong ba người tu luyện cương liệt linh tướng rồi, chuyện này cũng ầm ĩ ở Bách Thú Tông, vừa hỏi liền biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy hắn nói cùng Kim Ô truyền đạt lại gần giống, Phương Hành biết người này chưa từng nói dối. Liền lạnh lùng cười một tiếng, nói. Vậy hắn hiện tại ở nơi nào? Bách Thú Tông có tính toán giết hắn không? Đại hán nói, ta hôm qua mời đường huynh uống rượu, từng nghe hắn nói, người này thân phận tôn quý, đã đặc biệt lục vào nội môn rồi, Mạc gia trưởng lão muốn đề cử hắn, để cho hắn trở thành người thừa kế cương liệt yêu linh, chẳng qua là hai gã người đề cử dự định thừa kế cương liệt yêu linh khác. Đối với hắn hết sức bất mãn, tông chủ cũng không đưa ra trả lời chắc chắn. Còn đang suy nghĩ, như vậy. Còn tưởng rằng mập mạp chết bầm một bước lên trời rồi sao, nhìn dáng vẻ còn có chút phiền phức a, Phương Hành nói thầm, vừa lạnh lùng nhìn về phía đại hán, nói. Bản thân ta có một cơ duyên cho ngươi, nhưng có đủ thông minh hay không phải xem ngươi rồi, nói thiệt cho ngươi biết, ta cùng với người này là bạn tốt, lần này tới chính là vì xác định an nguy của hắn, nếu ngươi chịu giúp ta dò thăm tin tức, đợi ta xác định an nguy của hắn, chẳng những rút sâu độc, còn có thể đem thứ này thưởng cho ngươi. Vừa nói bàn tay khẽ lật, xuất hiện một viên thuốc vàng nhạt, mùi thuốc xông vào mũi. Phá giai đan, đại hán hai mắt nhất thời trợn tròn, nuốt nước miếng, vẻ mặt này, tựa như hận không thể trực tiếp đem đan dược trong lòng bàn tay Phương Hành đoạt lấy. Cách chương.